Được anh yêu mới gọi là yêu. Chương 2-55. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Lần đầu tiên tôi tới nhà của Mơ Tô qua đêm, hai chúng tôi đã xem phim suốt đêm. Vốn dĩ một người sẽ ngủ ở sofa, một người ngủ trên giường. Kết quả tôi vừa tắt đèn đi thì anh đè lên người tôi. Anh nói với giọng rất khẽ khàng, nếu em không chấp nhận em có thể đẩy anh ra. Lúc đó đầu óc tôi hoàn toàn trống rỗng, tôi đã thật sự đẩy anh ra, xách áo dạ đi xuống tầng. Anh đuổi theo ra ngoài, thấy tôi chịu lạnh ở dưới nhà, bèn hỏi tôi. Em đẩy anh ra định đi đâu? Tôi nói, anh bảo em đẩy ra rồi, em còn mặt mũi nào mà không đẩy chứ? Anh hối hận vô cùng, anh sẽ không hỏi em câu ấy lần thứ hai đâu. Dứt lời, anh nâng cằm tôi lên và hôn. Cách chương.